Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 663, chiến sĩ cầm tinh châu, Mạc Thanh Sam, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là địch nhân cường đại hơn cả tôi thì thế nào? Chỉ là trọng thương sao? Tôi chỉ hy vọng bọn họ hiểu được. Chỉ có thực lực cường đại mới là bảo đảm tốt nhất. Thực lực tăng lên là không có cuối cùng. Tất cả đều có khả năng. Đương nhiên, đánh bọn họ bị thương là có mục đích cả đấy. Nếu như không phải vì thực hiện mục đích này, tôi cũng không biết sử dụng lĩnh vực. Anh xem, đại sư Chát Cách Lỗ vì cái gì không nói câu nào? Chát Cách Lỗ ở bên cạnh mỉm cười. Nói, bởi vì, Kỳ Lân đã chính thức phát triển. Những thứ anh làm đều có mục đích. Tôi tin tưởng anh ta. Đôi mắt nhìn nhau, trong mắt Chát Cách Lỗ. Tề Nhạc nhìn thấy tín nhiệm, trong nội tâm có chút ấm áp. Hào quang nhàn nhạt hiện ra ngoài. Lúc này sức gió khá lớn, nhẹ nhàng vịn 7 người đang nằm ngồi lên. Tề Nhạc nắm giữ năng lượng rất tốt, sử dụng gió điều khiển 7 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ngồi khoanh chân. Tề Nhạc thở sâu, chiến đấu vừa rồi hắn tiêu hao phi thường lớn, do 7 người công kích không gián đoạn, hắn căn bản không có thời gian khôi phục năng lượng, vì cho mọi người ấn tượng thật sâu. Hắn thậm chí không có lựa chọn du đấu. Gió biến mất, Tề Nhạc khoanh chân ngồi giữa mọi người. 7 tên chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đưa mắt nhìn qua hắn. Lúc này, những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần này phi thường suy yếu. Bản thân bị thương khác nhau. Trong đó bị thương nghiêm trọng nhất chính là Từ Đông. Tề Nhạc nhắm mắt của mình lại. Hào quang màu xanh hiện ra chung quanh hắn, bao trùm thân thể của hắn vào mọi người vào bên trong. Cố định các chiến sĩ cầm tinh vào bên trong, không để bọn họ trọng thương lắc lư. Ngay sau đó, lam sắc quang mang hiện ra. Đó là hào quang thủy vân lực. Chiến đấu trước đó, Tề Nhạc sử dụng thủy vân lực là thành thạo nhất. Lúc này vừa vặn hoàn toàn phát huy tác dụng, hỗn hợp năng lượng tự nhiên và Kỳ Lân tẩy tủy dịch cân công. Năng lượng đã bắt đầu rót vào lỗ chân lông của 7 người. Dưới tác dụng của năng lượng nhu hòa, chiến sĩ cầm tinh vô ý thức nhắm mắt của mình lại. Cảm thụ được năng lượng biến hóa. Đừng kháng cự, dựa theo công pháp bình thường của mọi người tu luyện đi. Tận lực hấp thu năng lượng màu xanh. Âm thanh của Tề Nhạc vang lên trong nội tâm của các người khác. Công hiệu của Kỳ Lân tẩy tủy dịch cân công đã phát huy tác dụng. Dùng lực lượng tự nhiên trợ giúp bọn họ chữa thương và cải tạo thân thể. Hắn đã sớm nghĩ qua. Tuy công pháp chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lấy thăng vân quyết làm cơ sở, nhưng mà dù sao năng lực chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phi thường đặc thù. Nếu như có thể tiến hành cải tạo một người, Tề Nhạc tự nhiên có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu như nhiều người, bởi vì năng lượng của mỗi người khác nhau và sinh ra kháng tính khác biệt, căn bản không thể cải tạo thành công. Hôm nay đánh bọn họ bị thương, năng lượng phản kháng của bọn họ hạ thấp. Đồng thời những chiến sĩ cầm tinh cũng cảm nhận được năng lượng khác chung quanh. Cho nên Tề Nhạc mới có thể lựa chọn như vậy. Năng lượng tự nhiên không ngừng tiến vào biệt thự Long Vực. Thực vật không ngừng cung cấp năng lượng đưa vào người Tề Nhạc. Mà thủy vân lực và năng lượng trong không khí không ngừng kéo tới. Quá trình chữa thương và cải tạo diễn ra đồng thời. Năng lượng tự nhiên trong thời đại này không biết kém hơn thời kỳ viễn cổ cự thú không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng âm thầm may mắn. May mắn là mình trở thành tự nhiên chi nguyên trong thời kỳ viễn cổ cự thú. Nếu không, năng lượng tự nhiên của bản thân không mạnh như vậy. Cơ Đức nhìn qua năng lượng bao phủ mọi người, trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Tuy hắn không có chân chính hiểu mục đích của Tề Nhạc, nhưng hắn từ hành động của Tề Nhạc nhìn ra chuyện này rất quan trọng với hắn. Đứng lên, đi đến cửa lớn trước biệt thự Long Vực ngồi xuống. Ngồi cùng chỗ với đại sư Chát Cách Lỗ. Nhìn ra chung quanh hộ pháp cho bọn họ. Tề Nhạc không dám liều lĩnh, bởi vì hắn cần tiến hành khống chế năng lượng chính xác mới có thể cải tạo thân thể các chiến sĩ cầm tinh đạt tới mức hoàn mỹ nhất. Điều này cũng làm tốc độ khôi phục của hắn yếu lại. Vân lực trong cơ thể từ từ tiêu hao nhanh hơn. Tề Nhạc biết rõ phán đoán của mình là sai lầm. bởi vì sinh tiếu thủ hộ thần cường đại hơn dự đoán của hắn. Thời điểm tiến hành cải tạo một nửa, năng lượng bản thân hắn tiến vào trạng thái suy kiệt, trong nội tâm thầm lo lắng. Dù sao, loại hiệu quả cải tạo này là tốt nhất trong lần đầu tiên. Nếu như bỏ dở nửa chừng, cho dù sau này có làm lại, cũng không bằng lần đầu. Linh cơ khẽ động, trong nội tâm Tề Nhạc kêu gọi. Chát Cách Lỗ luôn tập trung tinh thần nhìn qua tám người Tề Nhạc. Đột nhiên hắn cảm giác được năng lượng chấn động khổng lồ từ ngoài truyền tới. Vô ý thức đứng lên, một luồng Phật quang màu ngà sữa hiện ra. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo hồng vân hiện ra trên đầu của Tề Nhạc. Thần kinh khẩn trương trầm tĩnh lại. Dùng ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng người tới là Văn Đình. Tề Nhạc dùng tinh thần lực kêu gọi. Văn Đình kịp thời chạy tới. Hồng sắc quang mang dung hợp làm một với Tề Nhạc. Đạt được năng lượng của Văn Đình ủng hộ. Tinh thần Tề Nhạc lập tức chấn động. Đây là năng lực hợp thể giữa hắn và Văn Đình. Bởi vậy trong quá trình chuyển hóa năng lượng có thể thông qua bản thân cùng Văn Đình cùng lúc hấp thu năng lượng trong không khí. Như vậy, tiêu hao chẳng những giảm nhỏ trong trạng thái được Văn Đình ủng hộ, thậm chí còn dần dần khôi phục vân lực bản thân. Thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh. Thời điểm mặt trời chiếu lên cao, những âm thanh ồn ào hiện ra. Hào quang trên bãi cỏ biệt thự Long Vực rốt cục thu liễm. Mở mắt đầu tiên chính là Như Nguyệt. Nàng kêu a một tiếng, kinh ngạc nhìn qua thân thể của mình. Làn da trở nên óng ánh hơn trước kia. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập sức sống. Càng làm nàng vui mừng là kinh mạch của nàng lại khoáng đạt gấp 3 lần. Hơn nữa trình độ cứng cỏi của kinh mạch mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Những tổn thương do Tề Nhạc đánh biến mất hoàn toàn. Thân thể có cảm giác tràn ngập lực lượng. Tỳ Long vân lực trong cơ thể không khôi phục cũng không có gì. Nhưng biến hóa trên thân thể làm cho nàng hưng phấn. Phải biết rằng, sau khi đạt tới cảnh giới của nàng, trong quá trình tu luyện không cách nào tăng cường kinh mạch, mà quá trình tu luyện trở nên chậm chạp hơn. Cho dù là cải tạo nhỏ với thân thể cũng có tăng lên thật lớn. Huống chi là tình huống như lần này. Ánh mắt Như Nguyệt tìm kiếm thân ảnh của Tề Nhạc. Tề Nhạc hiện tại khí tức cực kỳ bình thản, nửa thân trên xích lõa, da thịt màu cổ đồng dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang màu xanh. Mà các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác lần lượt tỉnh lại. Như Nguyệt cảm giác được, bọn họ cũng có cảm giác như mình. Biểu lộ hưng phấn xuất hiện trên mặt mỗi người. Hiện tại bọn họ đã hiểu được vì sao Tề Nhạc lại tiến hành chiến đấu hôm qua. À hát, trời ạ, tôi có đột phá. Cách chương.